nếu và rê tắt thì trong bản văn Trung Hoa 2 có vẻ như vô diễn ý duyên khởi trong hình thức xác định hơn. Bản văn đó vì thế có thể dùng để sửa lại bản văn 1. Nhân quả hay duyên sinh Paticca Samuppada Yin Yuan Pha, nhân duyên pháp như đã mô tả trong Samukta đồng nghĩa với quan hệ nhân quả. Ví dụ như giữa vô minh Avijja, vô minh, vô minh và Sankhara, hết sinh, hành. Quan hệ nhân quả này được nói là có bốn đặc tính chính: một, như thị, ta tha ta, tru phae, như pháp nhĩ; hai, cần thiết, avita tha ta, phapu li tru, pháp bất ly như; ba, bất biến, Anyanya Thata, Phapuyu, pháp bất dị như; 4. Duyên khởi, Idapachayata, Susun Yuanchi, tùy thuận duyên khởi. Abhikheth cố gắng thử giới hạn thuyết nhân quả Phật giáo đến cái gọi là chuỗi nhân quả, và đã bỏ qua tầm quan trọng của đoạn này khi ông nói, người ưa thích nhân quả lẽ ra phải nhấn mạnh vào từng mối ràng buộc, vì đối với các nhà thực hành Phật giáo, tất cả cái đó là cần thiết để cho thấy điều ác đã sinh ra và các chi tiết nhỏ đã bị quên lãng. Chúng ta hãy xem xét chi tiết bốn đặc tính của quan hệ nhân quả này. Đặc tính thứ nhất, như thị, ta tha ta, tru phae, như pháp nhĩ, mô tả địa vị nhân quả trong Phật giáo. Chúng tôi đã chỉ rõ là một số nhà tư tưởng Upanishadic coi biến dịch, và do đó nhân quả là kiến trúc tinh thần, là hiện tượng thuần túy chủ quan. Xem chương 1. Đối với họ, nhân quả không có địa vị bản thể học. Nó thuần túy là loại nhận thức luận chỉ thuộc vào sự mô tả kinh nghiệm con người. Nếu nhân quả chỉ là kiến trúc tinh thần thì nó sẽ là sự bày vẽ hay chế tạo của con người, một sự giả thiết không có cơ sở thực tại. Bởi thế trong Samukta Agama, một câu hỏi rất thích đáng được nêu lên. Ai đã xây dựng hay chế tạo ra thuyết nhân quả? Phật hay một vài người khác? Câu trả lời của Phật là, nó không do tôi, cũng chẳng bởi người khác làm ra. Dù Như Lai có khởi lên trong thế gian này hay không, thì cái kiểu mẫu sự vật này, Phatre, Pháp Giới, Dhammahatu, vẫn tồn tại vĩnh cửu. Quan tâm đến cái này, kiểu mẫu sự vật, Như Lai có tuệ giác, và hoàn toàn giác ngộ. Câu trả lời của Phật nhấn mạnh vào hiệu lực khách quan của nhân quả. Tính khách quan của nhân quả được làm rõ thêm khi Phật so sánh sự khám phá của Ngài với sự khám phá ra một đô thị bị chôn vùi. Ẩn dụ được ghi như sau. Ví dụ, một người đi vào rừng xuyên qua các cây lớn, thấy một lối cũ, một con đường mòn mà những người thời trước đã qua lại, và người đó đi theo, thấy một đô thị cổ, một dương thành xưa mà những người khuất bóng từng sinh sống, một đô thị trang hoàng bởi các khu vườn, lùm cây, ao hồ, các chân tường, một nơi thật tráng lệ. Cũng như thế, ta đã thấy một lối cũ, con đường mà các đức Phật ngày xưa qua lại. Đi theo lối đó, ta đạt tới sự hiểu biết trọn vẹn suy tàn và diệt vong, sự hưng khởi của chúng, sự chấm dứt của chúng, và con đường dẫn đến sự chấm dứt đó. Trong tứ diệu đế do Phật tìm ra, đế thứ nhì và thứ ba nói đến thuyết nhân quả. Những tham khảo này có lẽ đã đủ để cho thấy là theo Phật giáo ban đầu, như ghi chép trong Nikaya và Agama. Nhân quả không phải là các loại liên hệ giữa các ý, nhưng là loại liên kết và quyết định tương ưng với đặc điểm của thế giới hiện hữu, cả chủ quan và khách quan, nên nó có địa vị bản thể học. Nó là thành phần của kinh nghiệm, vì nó là hình thức khách quan của tương tùy trong cảnh giới tự nhiên. Không may là sự cắt nghĩa của Buddhaghosa hình như đã hoàn toàn bị lạc điệu. Theo Buddhaghosa, như chỉ các duyên đó thôi, không hơn cũng không kém, dẫn đến sự kiện này hay kia, đó gọi là khách quan. Tiếp theo điều này, Natman Tatya đã dịch chữ Tathata là sự đều đặn của thứ lớp, và coi đó là đặc điểm tích cực của luật nhân quả. Trong lúc Avitathata dịch là vắng mặt sự thất thường, được coi là đặc điểm tiêu cực. Theo chỗ hiểu biết của chúng ta, điều này không nói lên được những bao hàm thực sự của từ Tathata. Tathata, từ Tathā và Tathā trong các bản văn Phật giáo ban đầu có nghĩa là sự tương ưng, và là một đặc điểm của nhân quả. Nó dùng để nói lên nhân quả không phải chỉ là một kiến trúc ý niệm hay tư tưởng không có chút giá trị khách quan nào, mà là một ý tương ưng với cái thấy trong tự nhiên. Điều này được biểu lộ hết sức rõ ràng trong phiên dịch tiếng Trung Hoa là Tru Phae, như Pháp Nhĩ. Giải thích quan niệm về Tathata này được Phật giáo Đại Thừa ủng hộ, nơi từ này dùng để chỉ chân tính, hiện hữu, sự thật hay sự thật rốt ráo, và dùng như tiếng đồng nghĩa với Satiya. Việc dùng Tathata như một đặc điểm của nhân quả có vẻ rất ý nghĩa, đặc biệt vào lúc nhân quả được coi như một kiến trúc của tư tưởng hay hoàn toàn bị chối bỏ. Trong mạch văn, do đó, từ này được giải thích là cái tương ưng với thực tại. Đặc tính thứ nhì của quan hệ nhân quả Avitathata, Pháp bất ly như, được dịch là cần thiết phù hợp với sự cắt nghĩa của Buddhaghosa. Vì không có khiếm khuyết, dù chỉ thoáng chốc, để sinh ra các sự kiện khởi lên khi các duyên, điều kiện cùng đến với nhau, nên được nói là cần thiết. Có cần phải bao gồm khái niệm cần thiết vào sự trình bày mạch lạc đầy đủ nguyên lý nhân quả không? Đã là đề tài của nhiều cuộc tranh luận trong các năm gần đây. Những ý nghĩa tính chất hình người truyền thống gắn liền vào chữ cần thiết đã bị bác bỏ, và quan điểm theo chủ nghĩa kinh nghiệm biểu thị sự thiếu ngoại lệ hay hiện hữu của sự đều đặn đã được chấp nhận. Chữ Avitathata, ngay cả theo định nghĩa của Buddhaghosa, có nghĩa là cần thiết, theo ý là thiếu ngoại lệ. Ta quan sát thấy, nếu ý niệm về cần thiết bị tước bỏ tính chất hình người và những liên kết định mệnh, nó được biến giảm thành ba chấm sự bất biến và độc nhất. Quan điểm này cũng bao hàm trong quan niệm của Phật giáo ban đầu về Avitathata. Đặc tính thứ ba của nhân quả hay quan hệ nhân quả là bất biến, Anyanyathata, pháp bất dị như, mà Buddhaghosa định nghĩa như sau. Vì không có hiệu quả dị biệt với hiệu quả khởi lên cùng, sự giúp đỡ, các sự kiện hay điều kiện khác, đây nói là có sự bất biến. Định nghĩa này không được hiểu là hàm ý cùng nhân cùng quả, hay tất cả các sự kiện đều có nhân, và nhân này luôn luôn là một. Một thuyết nhân quả cho rằng, nếu lặp lại cùng một nhân, sẽ có cùng một quả, được nói là có thiếu sót trong sự làm nổi bật tính như nhau của nhân và quả. Thật là hoàn toàn không có tầm xa, vì cùng một nhân không bao giờ xảy ra in hệt. Nhưng tính bất biến trong Phật giáo ban đầu không ám chỉ tính chất của các nhân và các quả, trái lại, nó ám chỉ tính chất của liên hệ xảy ra giữa các nhân và các quả. Nó chỉ nói là có liên hệ không thay đổi giữa các nhân của các loại nào đó với các quả của các loại nào đó. Nó làm nổi bật tính không thay đổi của liên hệ hơn là tính như nhau của các nhân và các quả. Đặc tính thứ tư của nhân quả là duyên khởi, idapachayata, tùy thuận duyên khởi. Việc được dùng như tiếng đồng nghĩa với pháp nhân duyên, paticca samuppada, trong các bản văn Phật giáo ban đầu, xem chương 3, cho thấy sự rất quan trọng của nó. Định nghĩa của Buddha Gosa như sau: từ các duyên hay nhóm các duyên làm khởi lên các cảnh như suy hoại và diệt vong thì nói là duyên khởi. Sự cắt nghĩa của Buddha Gosa có vẻ hàm ý là một vật chỉ trở thành hiện hữu khi có duyên hay nhóm các duyên cần thiết. Duyên khởi như đặc tính của nhân quả còn quan trọng hơn ở chỗ nó khiến nhân quả không bị coi là một hình thức của thuyết quyết định khắc khe. Nó đặt nhân quả nằm ở khoảng giữa của thuyết định mệnh Niyativada và thuyết ngẫu nhiên Yajavada, xem chương 2. Thuyết định mệnh hay thuyết quyết định khắc khe và thuyết ngẫu nhiên được xem là hai hình thức cực đoan của sự phi pháp. Nếu vậy, duyên khởi có thể gọi là trung đạo vì nó xa lánh hai cực đoan, chẳng hạn như sự cần thiết không duyên cớ khẳng định bởi thuyết định mệnh và sự độc đoán không duyên cớ đảm trách bởi thuyết ngẫu nhiên. Ta đã nhận thấy sự trình bày các luật nhân quả và nói chung các định luật khoa học không khẳng định là có một cái gì thế nào cũng phải xảy ra trong mọi trường hợp. Không cần chú ý đến các duyên quá khứ hay hiện tại. Hoàn toàn ngược lại, những trình bày về luật nhân quả xác nhận là nếu và chỉ nếu có đầy đủ một số duyên nào đó thì các kết quả nào đó mới theo sau. Trong lúc điều này được bao hàm ở định nghĩa của Buddha Gosa về duyên khởi, nó cũng được diễn đạt rõ ràng trong việc dùng nhóm từ cách vị trí tuyệt đối cho công thức tổng quát của nhân quả. Khi cái này có, cái kia có. Nơi chữ khi, when, đại diện cho tiền tố thuộc điều kiện nếu, if. Keith làm rối quan niệm duyên khởi trong Phật giáo ban đầu với thuyết quyết định khi nêu cáo buộc sau đây chống lại Phật giáo. Hơn nữa, con người có sức mạnh để hành động. Nó có vẻ kỳ lạ khi lý do để từ bỏ cái ngã được ghi nhớ và thuyết quyết định rõ ràng là của chuỗi nhân quả. Đức Phật không có chút nghi ngờ nào là thuyết quyết định của Makkali Gosala đáng ghét nhất trong tất cả các tà thuyết. Vì thế là cái đáng lưu ý hơn vì một trong các lập luận của kinh điển và sau này chống lại sự hiện hữu của cái ngã là một vật như thế phải tự trị, tự do ý chí, trong khi tất cả trong thế giới tùy duyên và do nhân quả quyết định. Nhưng vấn đề được giải quyết bởi tiến trình giản dị là không để ý tới nó, và Phật giáo hoan hỷ vì được thoát khỏi bất cứ sai lầm nào của thuyết quyết định có thể đe dọa trách nhiệm luân lý. Ontama có vẻ đồng ý với Keith vì ông đưa ra một thuyết tương tự là Phật giáo đã đẩy đến giới hạn cuối cùng sự cắt nghĩa của mình về các sự vật theo thuyết hiện tượng và thuyết quyết định. Những quan điểm này đã căn cứ trên sự hoàn toàn hiểu sai về quan niệm nhân quả trong Phật giáo ban đầu và sự cắt nghĩa về trách nhiệm luân lý của họ. Vấn đề này sẽ được khảo sát chi tiết trong chương 6. Cần thiết, avitathata. Pháp bất ly như. Theo nghĩa là thiếu ngoại lệ và tính bất biến, anyanyathata, pháp bất dị như, cũng được phô diễn theo mặt khẳng định trong công thức tổng quát của nhân quả. Khi cái này có, cái kia có, vào lúc cái này khởi lên, cái kia khởi lên, mặt khác duyên khởi nổi bật, nhờ mặt phủ nhận, được phô diễn trong phần thứ nhì của công thức nhân quả, khi cái này không, cái kia không, cái này mất, cái kia mất. Cộng thêm vào bốn đặc tính của nhân quả, được đặc biệt ghi trong các bản văn Phật giáo ban đầu, còn có một số đặc tính quan trọng khác, tuy không được nói đến một cách trực tiếp, nhưng rõ ràng là bao hàm trong nguyên lý nhân quả. Chúng ta đã thấy Phật giáo ban đầu chỉ trích như thế nào ý niệm về tự nhân quả, trong đó bao hàm sự hiện hữu trước của kết quả Sakariya Vada, và ý niệm về tha nhân quả do bên ngoài, trong đó chứng minh kết quả trước đây không hiện hữu Asaketya Riyavada, xem các chương 1-2. Sự loại bỏ hai quan điểm này có thể gợi ý là thuyết nhân quả Phật giáo chỉ diễn đạt sự liên kết bền bỉ của hai vật. Chú thích: kể từ thời Hume, công thức liên kết không thay đổi được coi như làm kiệt quệ ý nghĩa của nhân quả. Nó được coi như sự trình bày đúng của kết hợp nhân quả, do đó A.G. Ayer cho rằng tất cả các xác nhận chung của hình thức C gây ra E tương đương với xác nhận của hình thức khi C thì E. Các nhà theo chủ nghĩa kinh nghiệm cho rằng ý nghĩa của nhân quả cốt ở sự trình bày việc lặp lại không ngoại trừ sự kết hợp bền bỉ giữa nhân và quả. Đây là điều mà William James chỉ trích là thế giới chỉ là sự cùng nhau, trong đó các bộ phận được cột lại bằng liên từ và. Hết chú thích. Phần thứ nhất của công thức tổng quát nhân quả: khi cái này có, cái kia có, dĩ nhiên phô diễn ý niệm về sự liên kết hay hội hợp bền bỉ. Trong lúc chỉ trích sự tự sinh và sinh ra kết quả không hiện hữu, tuy nhiên Phật giáo ban đầu không sẵn sàng để biến giảm nhân quả thành liên kết không thay đổi, nhất là thành hội hợp những cái kế tiếp. Ví dụ, kế tiếp thường xuyên, vì hình thức nhân quả như thế, không đại diện cho một loại quyết định xuyên qua biến dịch mà chỉ như là một tiền kiện. Các nhà theo chủ nghĩa kinh nghiệm như David Hume đã biến giảm nhân quả thành sự kế tiếp đơn thuần hay liên kết bền bỉ của các ấn tượng, coi như là căn cứ trên kinh nghiệm. Nhưng sự biến giảm nhân quả thành sự kế tiếp đơn thuần như thế, có nghĩa nếu kinh nghiệm được phân tích chỉ bằng những ấn tượng thoáng chốc, các thoáng chốc, sát na, được thừa nhận như đơn vị nhỏ nhất và không thể phân chia của thời gian. Một định nghĩa giống như thế về kinh nghiệm gặp lại trong bộ phái Phật giáo sau này. Sautrantika xem chương 4, mà hậu quả của sự chấp nhận thuyết sát na, sát na, là biến giảm nhân quả thành sự kế tiếp đơn thuần của các sát na xuất hiện. Thực ra, thuyết của bộ phái này dẫn đến sự chối bỏ nhân quả như thuyết của David Hume đã làm. Đúng là Phật giáo ban đầu dựa vào kinh nghiệm, ví dụ chạm, pha xa, xúc hay cảm giác, Vedana, thụ, để kiểm nghiệm tính chất của thực tại. Nhưng kinh nghiệm như thế không được coi là thoáng qua, sát na, xem chương 4, do đó sự liên kết nhân quả tự nó trở thành đối tượng của kinh nghiệm. Vì vậy, câu "khi cái này có, cái kia có" tức khắc được theo sau bởi "vào lúc cái này khởi, cái kia khởi, imasopada idam yupajati". Vì thế mà phối hợp nguyên lý của sự hợp pháp hay liên kết bền bỉ với nguyên lý của sự sinh ra. Việc dùng chữ khởi, yupada, với từ có, bhavati, hữu, do đó không phải là đơn thuần lặp lại hay chỉ là sự trình bày của một công thức cụ thể như sự đối nghịch với công thức trừu tượng đưa ra trước. Nó có phần tiêu biểu cho một cố gắng cân nhắc để bao gồm ý niệm về sự sinh ra trong việc trình bày nhân quả. Điều này được giải thích thêm qua các ví dụ bằng sự dùng duyên khởi Paticca Samuppada để diễn đạt ý niệm về nhân quả. Ngay một nhà Phật giáo vào thời sau này đã chấp nhận thuyết sát na và nhấn mạnh sự liên kết bền bỉ của các vật, cố dung hòa ý niệm về sinh ra khi họ định nghĩa một vật sát na có khả năng sinh ra kết quả karita hay atakarika ritva, xem chương 4. Một giải thích khác về câu "khi cái này có, cái kia có" được Nagarjuna đưa ra trong Ratnavali. Ông thấy trong câu này chỉ có ý niệm về liên quan chứ không phải tác dụng nhân quả. Ví dụ, ông nêu lên là ý niệm về sự ngắn chỉ hiện hữu khi liên quan đến ý niệm về sự dài. Sự xác định một vật hay đối tượng chỉ có thể được khi có liên quan đến các vật hay đối tượng khác, đặc biệt bằng lối tương phản. Nagarjuna cho rằng mối liên quan giữa các ý niệm ngắn và dài không phải tùy theo bản chất sabhava. Sự giải thích hiếm có này về nguyên lý nhân quả không phải hoàn toàn xa lạ với kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển A Hàm, Agama, vì có một chỗ trong Samukta, ý niệm về liên quan được phô diễn một cách rõ ràng. Cái là thành phần của ánh sáng, ba chấm, được coi như hiện hữu vì có liên quan tới bóng tối. Cái là thành phần của thiện được coi như hiện hữu vì có ác. Cái là thành phần của không gian được coi như hiện hữu vì có hình sắc rupa. So sánh các thuyết nhân quả đề xuất bởi tác giả, ứng dụng và nhà điều tra nghiên cứu khoa học, Stebbing nói, tác giả, ứng dụng dù sao đi nữa, bằng lòng với quan hệ được quyết định là chỉ theo chiều từ nhân đến quả, bất cứ lúc nào X xảy ra, E xảy ra. Quan hệ như thế có thể là nhiều, một. Đưa ra nguyên nhân, kết quả được quyết định, nhưng không có đảo ngược. Nhưng một nhà điều tra nghiên cứu muốn tìm ra quan hệ quyết định đều cho bất cứ chiều nào, nghĩa là y muốn tìm quan hệ một, một. Bất cứ lúc nào X xảy ra, E xảy ra và E không xảy ra trừ phi X đã xảy ra. Câu trình bày tổng quát nhân quả, bất cứ lúc nào cái này có, cái kia có hay thành có, khi ghép đôi với sự phủ nhận, bất cứ lúc nào cái này không có, cái kia không có hay thành không có, có vẻ như thiết lập quan hệ một một, theo Stebbing là thuyết khoa học về nhân quả. Ngoài quan hệ một một bàn luận ở trên, chúng ta tình cờ gặp quan điểm thông thường thực tiễn, bao hàm sự hiện hữu của nhiều nhân. Ta đã thấy ghi nhận, khi nhiều nhân được xác nhận cho một quả, quả không được phân tích kỹ lưỡng. Các ví dụ có sự khác biệt quan trọng được dùng để làm rõ cho cùng kết quả. Những khác biệt này thoát khỏi cặp mắt chưa được huấn luyện, mặc dù chúng bị các nhà thông thạo nhận thấy. Trong Dayatanyupassana Sutta của Sutta Nipata, vấn đề nêu lên là khổ, dukkha phát sinh như thế nào và chấm dứt như thế nào. Phật trả lời là nó nhờ ở cơ sở tái sinh, upaya. Nhưng Phật có vẻ cảm thấy người hỏi mong biết các nguyên nhân khác vì y nói theo một lập trường khác, anenya pariyanyena, vô minh, là nguyên nhân của đau khổ, rồi Ngài kể tiếp 10 nguyên nhân khác, ghi trong hình 2. Đây là ví dụ của quan hệ nhiều, một chỉ xác định theo một chiều, từ nhân đến quả. Do đó, nguyên lý nhân quả như đã được trình bày trong kinh điển Pali, Nikaya và kinh điển Aham, Agama có vẻ bao gồm tất cả các đặc điểm của thuyết khoa học về nhân quả: khách quan, độc nhất, cần thiết, duyên khởi, quan hệ bền bỉ, phát sinh, liên quan, cũng như tương quan một chiều. Nhưng sự hiện hữu, những quan điểm thông thường thực tiễn như thế, ngay bên cạnh thuyết tiên tiến về triết lý, có thể làm cho các học viên tư tưởng Phật giáo lẫn lộn. Sự lẫn lộn như thế có thể tránh được nếu ta phân biệt các hạng người khác nhau mà Phật đã hướng những lời giảng dạy. Chúng có ý không phải chỉ cho những người đã già dặn về triết lý và tiến bộ về tâm linh, mà cho cả những người chưa được dạy dỗ, Sekha, những người thường, Puthujana. Đức Phật ngần ngại khi giảng dạy các thuyết triết lý cao siêu vì có thể làm cho tâm trí hạng người sau này lẫn lộn. Sự giảng dạy của Ngài là con đường tiệm tiến, bởi thế trong các bước đầu, Phật nói với người thường bằng những tiếng người đó hiểu được. Vấn đề chân lý về nhân quả và hiệu lực của nhân quả đã được bàn luận ngắn gọn khi khảo sát đặc tính khách quan, tathāta như pháp nhĩ. Sự khảo sát chi tiết vấn đề này hình như có trật tự do các nghi vấn nêu lên về vấn đề này có ở mọi giai đoạn trong lịch sử triết lý, cả ở Đông và Tây Phương. Trong lịch sử triết lý Ấn Độ trước Phật, phái duy tâm của Upanishad là nhóm đầu tiên làm xẹp nguyên lý nhân quả xuống như đã vạch ra ở chương 1. Họ chối bỏ sự biến dịch và do đó cả nhân quả. Điều này do bởi các Upanishadics nhìn thực tại, Atman, ngã như thường hằng và vĩnh cửu. Do đó sự chối bỏ thực thể như Atman và nhấn mạnh vào biến dịch như một thực tế, mở đường cho các suy cứu có kết quả về nhân quả. Sự suy cứu như vậy đã làm khởi lên thuyết rất quan trọng của duy vật, đó là thuyết tính chất cố hữu, Sabhava. Nhưng không may vì quá ác cảm đối với các điều duy tâm siêu hình của Upanishad, những nhà tư tưởng duy vật không những bác bỏ niềm tin vào ngã, Atman, mà còn chối bỏ ngay cả sự thật và hiệu lực của các hiện tượng tinh thần. Sự nghi ngờ về các nguồn hiểu biết khác nhau, ví như tri giác và sự suy ra, dẫn họ đến thuyết siêu hình về tính chất cố hữu, Sabhava, như là lối cắt nghĩa về kiểu mẫu biến dịch trong các hiện tượng vật chất. Theo Trung Đạo, Đức Phật nhấn mạnh vào hiệu lực khách quan của những đề nghị nhân quả và vào sự có thể kiểm chứng chúng qua tri giác, cả bình thường lẫn không bình thường, và qua suy luận, quy nạp. Do đó, toan tính tìm ra tính chất luật nhân quả bao gồm sự khảo sát lập trường nhận thức luận mà Phật giáo nhận theo, phân tích tỉ mỉ nhất về thuyết hiểu biết của Phật giáo ban đầu, căn cứ trên kinh điển Pali, Nikaya đã được K.N. Jayatilaka thực hiện, không bước trên khu đất đã được giẫm nát, chúng ta sẽ tự giới hạn ở vài vấn đề nối liền với sự kiểm chứng thuyết nhân quả. Trayatilike cho rằng những sự suy diễn quy nạp trong Phật giáo được căn cứ trên thuyết nhân quả, nhưng theo một số thuyết nhận thức luận hiện đại, chính thuyết nhân quả được căn cứ trên sự suy diễn quy nạp, do đó dẫn đến sự xoay tròn trong lập luận. Dưới ánh sáng của thuyết Phật giáo sẽ được cắt nghĩa trong những trang dưới đây. Chúng tôi đề nghị phân biệt giữa causation, nhân duyên, và causal uniformity hay causality, nhân quả, và cho rằng chỉ có nhân quả, causal uniformity hay causality mới được căn cứ trên suy diễn quy nạp và nhân duyên tự nó, causation, được đưa ra trong kinh nghiệm. Trong thế giới Tây Phương, quan điểm nhân quả, căn cứ trên suy diễn quy nạp, hình như là hậu quả của sự phân tích về kinh nghiệm của Hume. Điều tra nghiên cứu chi tiết vấn đề này là thiết yếu để hiểu địa vị nhân duyên và nhân quả trong Phật giáo. Chủ nghĩa kinh nghiệm trong triết lý phương Tây hiện đại được xem là bắt đầu với John Locke và xuyên qua George Berkeley, đạt đến tột đỉnh với David Hume. Locke kêu gọi thí nghiệm, toan tính loại trừ thuyết nhị nguyên Cartesian cũng như sự tin tưởng vào thực thể substance, nhưng Berkeley đến sát một cách nguy hiểm sự thừa nhận thực thể tinh thần. Hume trong nỗ lực loại bỏ tin tưởng vào thực thể tinh thần lại rơi vào phương pháp tự xem xét nội tâm. Do đó, Hume đi đến chỗ thừa nhận phương pháp khảo sát Cartesian trong lúc ý muốn của ông là loại trừ sự tin tưởng vào cái bản thân hay thực thể mà ông cho là nguy hại. Để làm rõ phương pháp này của Hume, chúng ta hãy trích dẫn trong Treatise của ông. Về phần tôi, khi tôi đi một cách tường tận nhất vào trong cái mà tôi gọi là tự ngã, tôi luôn luôn vấp phải vài cảm nhận đặc biệt hay cái khác, về nóng hay lạnh, sáng hay tối, yêu hay ghét, khổ hay vui. Tôi không bao giờ nắm bắt được tự ngã vào bất cứ lúc nào mà không có cảm nhận và không bao giờ có thể quan sát bất cứ cái gì ngoài cảm nhận. Khi các cảm nhận của tôi được lấy đi vào bất cứ lúc nào, như ngủ thật say, bao lâu mà tôi không cảm thấy cái gì hết, về tự ngã thì có thể nói thật là không hiện hữu. Và nếu tất cả các cảm nhận của tôi bị lấy đi bởi cái chết, và không thể nghĩ hay cảm xúc hay nhìn, không thể yêu hay ghét, sau khi thân thể tôi tan rã, tôi chắc không phải bị hủy diệt hoàn toàn, và tôi cũng không quan niệm cái gì sẽ được yêu cầu để biến tôi thành một phi thực thể hoàn toàn. Phương pháp mà các nhà Phật giáo ban đầu dùng để từ bỏ sự tin tưởng vào cái ngã, Atman, rất giống cách của Hume. Nhưng Phật và các nhà Phật giáo ban đầu không đi đến kết luận như Hume đã tới, được ghi trong phần thứ hai của đoạn trích dẫn trên. Chúng ta đã vạch rõ ở trên là trong Phật giáo, sự từ bỏ ngã không đưa tới hủy diệt. Thực ra, tiến trình nhân duyên nói đến như chính giữa của hai thái cực là thường kiến và đoạn kiến, được coi như đầy đủ để cắt nghĩa sự liên tục của một vật mà không cần thừa nhận ngã hay thực thể. Nhưng Hume không thể chấp nhận loại ý niệm như thế, vì ông coi nhân duyên không gì khác hơn là sự nối tiếp các ấn tượng thoáng qua và gián đoạn. Chúng ta hãy nhìn vào lập luận của ông. Tôi có thể liều lĩnh khẳng định, số còn lại của nhân loại là họ không khác gì hơn một mớ hay sưu tập những cảm nhận khác nhau. Chúng nối tiếp nhau với sự nhanh chóng không thể quan niệm nổi và chuyển động tuôn trào bất tuyệt. Mắt chúng ta không thể xoay trong hố mắt mà không thay đổi các cảm nhận của chúng ta. Tư tưởng của chúng ta còn thay đổi nhanh hơn là cái nhìn của chúng ta. Và tất cả các giác quan và khả năng khác đều góp phần vào sự thay đổi này, cũng như không có bất cứ một quyền năng đơn thuần nào của linh hồn có thể giữ y nguyên không thay đổi dù chỉ trong thoáng chốc. Tâm hồn là một loại rạp hát, nơi nhiều cảm nhận lần lượt xuất hiện, trải qua trải lại, lướt đi mất, và pha trộn thành vô số các điệu bộ và tình trạng. Mặc dù ông tuyên bố rằng tư tưởng của chúng ta còn thay đổi nhanh hơn cái nhìn của chúng ta, Hume có vẻ như đã không phân biệt giữa các kiểu mẫu biến dịch khác nhau có thể dùng để kinh nghiệm. Ví dụ, sự thay đổi trong ngọn lửa tỏ ra trong kinh nghiệm là nhanh chóng hơn sự thay đổi trong một tảng đá. Cũng giống thế, kiểu mẫu biến dịch có thể dùng hay có thể quan sát cho tư tưởng khác với cái ở thế giới bên ngoài. Sự phân tích của ông về không gian được thấy trong đoạn sau này của Treatise. Chỉ nhìn riêng cái bàn trước mặt cũng đủ cho tôi ý niệm về sự dàn trải. Vậy thì ý niệm này được vay mượn từ đó và tiêu biểu cho một số ấn tượng mà vào lúc này hiện ra ở các giác quan. Nhưng các giác quan chỉ truyền đến tôi những ấn tượng về các điểm có màu xếp đặt theo một cách nào đó. Nếu mắt nhạy cảm với bất cứ cái gì xa hơn, tôi muốn nó có thể chỉ rõ ra cho tôi. Nhưng nếu nó không thể chỉ cho thấy cái gì xa hơn, chúng ta có thể kết luận một cách chắc chắn là ý niệm về sự dàn trải không gì khác hơn là sự sao chép những điểm có màu và cách chúng hiện ra. Hume đạt tới kết luận này liên quan đến tính chất của sự dàn trải. Theo đó, một vật được phân tích theo các điểm giống như các nguyên tử Paramanu do các nhà tư tưởng Ấn Độ đề ra. Sau sự suy cứu của ông về tính chất thời gian là điều kiện cần thiết cho toàn bộ triết lý của ông. Quan niệm về thời gian của ông được tóm lược trong đoạn sau. Tất cả suy luận này diễn ra liên quan đến thời gian. Cùng với phần lập luận có lẽ thích hợp để ghi nhận, đó là một tính chất không tách khỏi thời gian, và một cách nào đó hợp thành yếu tính của nó, là mỗi một bộ phận của nó tiếp nối cái khác, và không cái nào của chúng tuy tiếp giáp nhau có thể đồng hiện hữu. Bởi cùng lý do, năm 1737 không thể cùng thời gian với năm 1738, tất cả các thoáng chốc phải khác biệt hoặc trước hoặc sau cái khác. Vậy thì chắc chắn là thời gian như nó hiện hữu phải bao gồm nhiều thoáng chốc bất khả phân. Vì nếu với thời gian chúng ta không bao giờ có thể đi đến tận cùng của sự phân chia, và nếu mỗi thoáng chốc như nó tiếp nối một cái khác, không hoàn toàn đơn độc và bất khả phân, thì sẽ có thể có vô số thoáng chốc hay bộ phận thời gian đồng hiện hữu. Như thế tôi tin là sẽ cho phép hình thành một điều hết sức mâu thuẫn. Bây giờ ta có thể thấy các lập luận của Hume được sắp đặt như thế nào. Suy cứu về vấn đề thời gian mà ông cho là điều kiện cần thiết để phân tích kinh nghiệm dẫn ông tới quan điểm là thời gian gồm những thoáng chốc bất khả phân, không bao giờ đồng hiện hữu nhưng tiếp nối nhau. Nếu kinh nghiệm được phân tích bằng thời gian thì chính thời gian cũng bị coi là có tính cách thoáng chốc và gián đoạn. Kinh nghiệm, các vật ở bên ngoài cũng phải được cắt nghĩa theo lối này. Do đó, kinh nghiệm các vật thuộc thế giới bên ngoài phải được phân tích bằng các điểm, sự gián đoạn và tính cách thoáng chốc. Một khi kinh nghiệm về thế giới bên ngoài được phân tích theo lối này, sẽ trở nên khó khăn cho sự giải thích hiệu lực nhân duyên cho các thực thể gián đoạn và có tính cách thoáng chốc, hay cho ngay cả bất cứ loại quan hệ nào giữa chúng. Sự liên kết giữa chúng chỉ có thể là sự liên kết của tiếp nối. Quan niệm thời gian và không gian mà Hume đạt tới, do đó có vẻ hầu như đồng nhất với quan niệm về các sát na, sát na và nguyên tử, Brahmanu, của một vài triết gia Ấn Độ sau này, đặc biệt là các Vaisheshikas, Ấn giáo, và Sautrantikas, Phật giáo. Chúng ta đã vạch rõ là các Sautrantikas vì hậu quả của việc chấp nhận thuyết sát na, Sannikavada không thể giải thích sự liên tục của nhân duyên. Đối với họ, nhân quả chỉ là sự tiếp nối tức khắc của các điểm thoáng chốc tiếp giáp, Samanyantara. Điều này không còn gì nghi ngờ, cũng là thuyết nhân quả mà Hume chấp nhận. Thuyết sát na, sát na có thể là sự phát triển logic trước sau như một của thuyết vô thường, một thuyết chủ ý loại trừ sự tin tưởng vào thực chất, thực thể. Nó cũng có thể được coi là sản phẩm của phân tích nội quan, các kinh nghiệm vốn là một phần của truyền thống A Tỳ Đạt Ma Phật giáo. Suy xét những dẫn chứng từ Treatise, ta thấy là Hume cũng vậy, nhấn mạnh tính thoáng chốc gián đoạn và các ấn tượng bất khả phân như kết quả các suy cứu của ông về các vấn đề thời gian và không gian, cũng như phân tích nội quan của ông về kinh nghiệm. Sau Hume, ý niệm cho kinh nghiệm gồm có những ấn tượng thoáng chốc và gián đoạn thông dụng trong giới triết gia đến mức nhân quả chỉ được coi như là suy diễn, chứ không phải là một phần của cái được đưa ra trong kinh nghiệm. Thực ra, B.A.W. Russell đi quá xa khi cho rằng luật nhân quả giống nhiều cái được công nhận như xứng đáng trong số các triết gia là di tích của một thời đã qua, còn sống sót như chế độ quân chủ vì đã được coi một cách sai lầm là vô hại. Quan điểm của Russell không còn nghi ngờ là do ở sự chu lưu lập luận khi chính nhân quả được coi là suy diễn quy nạp, không phải một phần của kinh nghiệm, và chính các suy diễn quy nạp được coi như căn cứ trên thuyết nhân quả. Nhưng vị thế không phải giống như vậy trong Phật giáo ban đầu. Chúng ta đã vạch rõ trong Phật giáo ban đầu, kinh nghiệm không được phân tích bằng các sát na, xem chương 4. Theo Asutavasuta, Phật giáo ban đầu thừa nhận nhiều kiểu mẫu biến dịch. Một kiểu là kinh nghiệm biến dịch xảy ra ngay trong quá trình tâm linh của mình, và kiểu khác là kinh nghiệm biến dịch ở thế giới bên ngoài. Trong trường hợp trước, kinh nghiệm thuộc loại biến dịch nhanh chóng. Trong trường hợp sau, kinh nghiệm có vẻ là thực tại khách quan ổn định hơn. Đối với thân thể được cảm nhận, ta nghe nói, thân thể này làm thành bởi bốn đại, được thấy tồn tại 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100 hay hơn trăm năm. Đối với quá trình tư tưởng, ta nghe nói, cái được gọi là tâm, tư tưởng hay thức khởi lên như một vật và chấm dứt như một cái khác, mặc dù là ngày hay đêm. Hôm mà, có vẻ đã phân biệt như thế khi ông nói, tư tưởng của ta thay đổi nhanh hơn sự nhìn của ta. Mặc dù ông không giữ sự tin tưởng vào ý niệm đó khi ông tiếp tục phân tích kinh nghiệm. Theo Phật giáo ban đầu, các thân thể vật chất được biết theo kinh nghiệm là tồn tại một thời gian, và mặc dù chúng bị biến đổi và hoại diệt, sự biến đổi này không được kinh nghiệm hay cảm nhận là xảy ra vào bất cứ lúc nào. Điều này như chúng ta đã vạch rõ chương 4 là một trình bày biến dịch theo chủ nghĩa kinh nghiệm. Nhưng sự cảm nhận của chúng ta về quá trình tư tưởng của chính mình thì rất khác. Nó được kinh nghiệm như một dòng bất tận, phập phồng như con cá lấy ra khỏi nước. Do đó thật hết sức khó khăn để kiểm soát Durakam vào phòng giữ Dunivarayam. Mục đích của thực tập thiền quán là giúp ta làm chủ quá trình tư tưởng của mình. Nếu thế giới khách quan được cắt nghĩa theo cách này, thì có thể cho rằng chúng ta kinh nghiệm không phải chỉ có các đối tượng cá nhân, mà còn cả những liên hệ nhân quả giữa chúng nữa. Lập luận sau đây được nêu ra để chống lại quan điểm đó. Mặc dù ta có thể cảm nhận liên hệ nhân quả giữa hai sự kiện nối tiếp nhau không ngừng nghỉ hay gián đoạn thời gian, ví dụ liên hệ giữa việc chạm vào đường dây có điện và bị điện giật, ta không thể cảm nhận trực tiếp quan hệ giữa hai sự kiện ngăn cách bởi thời gian và không gian, mặc dù hành động ở khoảng cách xa được thừa nhận là một thực tế. Trong trường hợp sau, ta phải tùy thuộc vào trí nhớ ta, có thể là không đáng tin cậy. Điều này dĩ nhiên không được coi như gây ra vấn đề cho Đức Phật, vì Ngài chấp nhận hiệu lực của các cảm nhận ngoài giác quan. Theo các bản văn Phật giáo ban đầu, Phật nói là Ngài đắc 6 loại hiểu biết cao cấp, lục thông, hình thức của chúng như sau. 1. Thần túc thông, individa, như ý túc. 2. Thiên nhĩ thông, dibasota, thiên nhĩ. 3. Tha tâm thông, setoparijanyanya, tha tâm trí. 4. Túc mệnh thông, pubenivasanusatiyana, túc mệnh trí. 5. Thiên nhãn thông, chutupapatanyanya, sinh tử trí, còn gọi là thấu thị, dibhajakhu, thiên nhãn. 6. Lậu tận thông, asavakayanyanya, lậu tận trí. Cái thứ nhất không thích hợp với sự bàn luận của chúng ta ở đây, vì nó tiêu biểu cho một hình thức quyền lực tâm linh hơn là một loại hiểu biết thực sự. Cái thứ hai rất quan trọng, vì nó gợi ra khả năng cảm nhận những âm thanh vượt ngoài tầm nghe thông thường. Nó được nói, với thiên nhĩ thông có nghĩa là nghe rõ ràng và siêu việt cái nghe của con người. Ta nghe hai loại âm thanh, cõi người và cõi trời, xa và gần. Sự mở rộng cảm nhận thính giác này cả về mức độ lẫn chiều sâu sẽ làm cho con người có khả năng cảm nhận trực tiếp một số hiện tượng tương quan mà những người khác chỉ suy luận ra thôi. Kinh Mahasma ghi lại một ví dụ là Phật đã nghe được từ xa cuộc nói chuyện giữa hai người Bà La Môn, Bharadvaja và vị khổ tu Magandhiya. Không còn nghi ngờ gì nữa, những cảm nhận như thế sẽ đem lại cho các nhà Phật giáo sự xác thật lớn hơn về một số tương quan nhân quả. Khả năng cảm từ xa, setoparijanyanya, tha tâm trí, giúp ta biết được tình trạng tổng quát cũng như sự hoạt động của tâm người khác. Ai đã phát triển khả năng này được coi như có thể hiểu tâm kẻ khác theo cách sau đây. Người đó biết nó như một tâm đam mê, một tâm bình thản, một tâm đầy hận thù hay không hận thù, ngu si hay không ngu si, chăm chú hay lơ đãng, tân bốc hay không tân bốc, thấp kém hay cao cả, điềm tĩnh hay không điềm tĩnh, giải thoát hay không giải thoát. Nó giống như nếu ta quan sát mặt mình trong gương hay chậu nước, ta có thể nhận ra là có nốt ruồi hay không. Cũng theo cách như thế ta có thể cảm nhận những hoạt động của tâm người khác. Kinh Anguttara Nikaya nói đến bốn cách để biết tâm người khác, đó là 1. Quan sát những dấu hiệu bên ngoài, nimitta. 2. Thu thập tin tức từ những người khác. 3. Lắng nghe những rung động tư tưởng kẻ khác khi họ nghĩ và phản ánh. Và 4. Thấu hiểu tâm kẻ khác và quan sát xem những ý định tinh thần được sắp đặt như thế nào để có thể đoán trước là tư tưởng như thế này hay như thế kia sẽ khởi lên. Hai cách đầu nằm bên trong loại cảm nhận thông thường. Hai cách sau là hình thức cảm nhận siêu phàm. Hai cách đầu có thể gọi là qua trung gian. Hai cách sau là cảm nhận trực tiếp. Sự cảm nhận trực tiếp các tiến trình tư tưởng này khiến Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã phát triển các khả năng như thế, cảm thấy chắc chắn hơn về sự hoạt động của các hiện tượng tinh thần. Tóm lại, sự chắc chắn của họ lớn đến độ họ có khả năng nói, sau khi quan sát một số lớn các trường hợp, là các tư tưởng như thế, sẽ phải theo sau các tư tưởng như vậy, một cách không thay đổi. Sự khó khăn trong việc biết được tâm người khác, do đó là lý do hiện hữu của sự hoài nghi về tính đồng dạng của các hiện tượng tinh thần. Loại hoài nghi này được nhà bình luận China Sri Lanka nhắc đến khi ông nói, chủ nghĩa hoài nghi là tốt nhất vì rất khó đo lường các tiến trình tư tưởng của kẻ khác. Hình thức thứ tư của hiểu biết là nhận thức lùi. Túc mệnh trí, nhờ đó ta có thể kiểm chứng chính tiểu sử của mình. Nó được nói, khi tâm mềm dịu và dễ uốn nắn để đạt đến jhana, trí thứ tư, ta có thể nhớ lại nhiều kiếp trước của mình, một lần sinh ra, hai lần sinh ra, và tiếp tục như thế trong nhiều kiếp thành và hoại của thế giới theo cách sau đây. Tôi đã sống ở một nơi như thế, với người và gia đình tên như thế, địa vị như thế, ăn những món như thế, chết ở đó, sinh ở đây. Theo cách đó, ta thuật lại những kiếp sống đã qua trong mọi phương diện và chi tiết. Cảm nhận này có thể so sánh với tri giác của người, sau khi du hành từ làng này sang làng kia, có thể nhớ lại tất cả chi tiết của chuyến đi. Sự hiểu biết này về tiền kiếp của chính mình được tiếp theo bởi sự hiểu biết về cái chết và sự tồn tại của các sinh vật khác. Với cái nhìn thấu suốt, ta thấy những chúng sinh chết đi và đang tái sinh, thấp và cao, đẹp và xấu, thiện và ác, mỗi mỗi đều tùy theo nghiệp của mình. Sự hiểu biết này đôi khi được gọi là mắt trời, Dibhachakhu, thiên nhãn. Nhờ nó mà Đức Phật có thể nhận thấy những vật vượt khỏi tầm nhìn thông thường. Các đệ tử Phật cũng nói là các vị đã nhìn thấy mặt của chư thiên mà mắt thường không thể thấy. Cảm nhận thuộc tính chất này có lẽ đã được dùng làm cơ sở cho các suy diễn của Phật và các đệ tử của Ngài. Dùng phương tiện hiểu biết các tiền kiếp và hiểu biết sự chết và tồn tại của chúng sinh, Phật có thể kiểm chứng vấn đề tái sinh. Trong Phật giáo, những đề xuất về hiện tượng tái sinh là cách suy diễn quy nạp, căn cứ trên những dữ kiện kinh nghiệm trực tiếp. Chú thích: C. Debord tin rằng vấn đề khả thể của sự sống còn của con người khi thân xác đã chết là một phần dựa vào kinh nghiệm và một phần thuộc triết lý. Nói, nó dựa vào kinh nghiệm theo nghĩa là nếu nó có thể được trình bày rõ ràng và chỉ cho thấy đây là một câu hỏi thông minh, cách thích hợp duy nhất là cố gắng trả lời bằng cách kêu gọi đến các sự kiện đặc biệt có thể quan sát. Những sự kiện thích hợp có thể quan sát là một vài trong số được điều tra nghiên cứu bởi các cuộc tìm tòi về tâm linh và đặc biệt một số hiện tượng về các cơn nhập đồng. Hết chú thích. Đức Phật tiêu biểu cho sự chỉ trích các nhà khổ tu Jaina là đã không đích thân kiểm chứng chân hay ngụy của thuyết tồn tại và thưởng phạt tinh thần. Trái lại, Đức Phật và các đệ tử của Ngài được nói là đã đích thân kiểm chứng thuyết tồn tại và thưởng phạt tinh thần, do đó các suy diễn quy nạp của các Ngài đối với sự có thể có của sự tồn tại xác thật hơn. Với sự hiểu biết về việc tiêu diệt những thúc đẩy nhiễm ô, và cũng thông qua bốn hình thức hiểu biết đã nói ở trên, ta có thể kiểm chứng tứ diệu đế và nguyên nhân cùng sự chấm dứt các thúc đẩy nhiễm ô. Hình thức hiểu biết này là đặc biệt của Phật giáo, trong khi bốn hình thức khác cùng với thần túc thông được phát triển bởi các nhà tu của Ấn Độ trước Phật giáo. Như vậy, sau khi đã kinh nghiệm những trường hợp đặc biệt về nhân quả, thông qua giác quan cũng như cảm nhận ngoài giác quan, Phật đi đến thuyết tổng quát về nhân quả, hay pháp nhĩ, mà Ngài cho là một nguyên lý có hiệu lực phổ quát. Dù Như Lai có khởi lên trong thế gian này hay không, tính chất này của vạn vật, tình trạng này của vạn vật, trật tự này của vạn vật, kiểu mẫu nhân duyên này được giữ nguyên. Tinh yếu giác ngộ của Phật như đã chỉ rõ trước đây, được nói là cốt ở sự nhận thức rõ pháp nhĩ này, Dhammata. Pháp nhĩ này đem lại nhiều xác thật cho các nhà Phật giáo vì nó không căn cứ trên suy luận thuần túy và vì nó không phải là một sự bịa đặt tinh thần. Nó đặt cơ sở trên kinh nghiệm thật sự của những trạng huống nhân quả cá nhân. Do đó, trong khi nhân duyên được coi là một phần của kinh nghiệm, nhân quả hay pháp nhĩ được coi như suy diễn quy nạp, căn cứ trên các trường hợp đặc biệt của pháp nhân duyên. Chấp nhận hiệu lực của cảm nhận ngoài giác quan và sử dụng những phương tiện hiểu biết như thế trong sự kiểm chứng sự thật về các hiện tượng, dẫn các nhà Phật giáo đến chỗ gắn tin tưởng và chắc chắn cao độ vào các luật nhân quả. Cảm nhận ngoài giác quan được thừa nhận là một hình thức có giá trị để cảm nhận và kiểm chứng không những các hiện tượng tinh thần mà còn cả các hiện tượng vật chất mà cảm nhận giác quan trực tiếp không đạt tới được. Một trong những thuộc tính quan trọng nhất của năm hình thức cảm nhận ngoài giác quan là tất cả đều quan tâm đến quá khứ và hiện tại, không nhắc đến tương lai. Người ta tin tưởng rằng hoạt động chính yếu mà nhân quả được coi như làm được là có thể suy diễn tương lai từ quá khứ, hay tổng quát hơn là các sự kiện vào bất cứ lúc nào từ các sự kiện ở một thời gian chỉ định nào đó. Do đó, sau khi kiểm chứng một số liên hệ nhân quả, ví dụ giữa sinh, hoại và tử, Phật làm các suy diễn quy nạp liên quan đến tương lai. Hiểu biết về những trạng huống nhân quả này được gọi là hiểu biết các quá trình nhân quả, Dhamma Nyanam. Mô tả các suy diễn quy nạp được thực hiện trên căn bản hiểu biết như thế. Nó được nói bằng sự nhìn, thí nghiệm, thu thập hiểu biết và đào sâu vào những hiện tượng này, người đó rút ra một suy diễn Nayam Neti về quá khứ và tương lai Atita Nagate như sau. Tất cả các vị ẩn tu và Bà La Môn đã hiểu thấu đáo tính chất của hoại và tử, nguyên nhân của nó, sự chấm dứt của nó và con đường dẫn đến sự chấm dứt hoại và tử được làm theo cùng một cách như tôi làm bây giờ. Tất cả các vị ẩn tu và Bà La Môn đó hiểu thấu đáo hoại và tử trong tương lai sẽ làm cùng một cách như tôi làm bây giờ. Điều này tạo thành sự hiểu biết quy nạp của họ. Điều này tiêu biểu cho suy diễn từ một trường hợp đặc biệt tới một luật chung hay tính nhất tề. Bàn luận trước đây phải giúp xác định tính chất và hiệu lực của nguyên lý nhân quả trong Phật giáo ban đầu. Tóm lại, Hiểu biết về nhân duyên đạt được qua kinh nghiệm. Hiểu biết về nhân quả, nhân duyên bất biến, pháp nhĩ đạt được qua suy diễn. Anvaya dựa trên kinh nghiệm. Cái sau đặc biệt cần thiết để hiểu tương lai. Nói cách khác, nó giải thích cho sự có thể dự đoán. Pháp nhĩ hay nhân quả được một số triết gia hiện đại coi như chỉ có vẻ như vi phạm nguyên lý nhân quả, pháp nhĩ này. Hậu quả là có sự nghi ngờ đối với hiệu lực nhân quả. Điều này như đã được H. Van Rensselaer Wilson vạch ra gần đây, sở dĩ có là do sự lẫn lộn các lập trường, nhận thức luận và bản thể học. Các vấn đề liên quan đến pháp nhân duyên gồm có hai loại: các vấn đề nhận thức luận và các vấn đề bản thể học hay siêu hình học. Mặc dù chúng có những tương quan về nhiều cách, vì mục đích phân tích ta có thể giữ chúng tương đối khác biệt. Và theo ý kiến tôi, điều quan trọng là nếu có thể thì nên tránh, đừng làm chúng lẫn lộn. Do đó, nó làm tôi chú ý, thật không may, khi nói là tuy nhiên, sự có thể dự đoán, một khái niệm nhận thức luận, đồng nghĩa với sự tất yếu nhân quả, causal necessity, một khái niệm bản thể học. Thiếu sự tất yếu nhân quả gây ra thiếu sự có thể dự đoán, nhưng tôi thấy không có lý do nào để cho rằng thiếu sự có thể dự đoán gây ra thiếu sự tất yếu nhân quả. Sự kiện là những khó khăn về nhận thức luận trong các tình trạng xã hội, tâm lý và nhiều tình trạng sinh học ngăn ngừa, đề phòng để tránh khỏi. Chúng ta hiểu biết cái mà tất cả các yếu tố nhân quả thích hợp đặc trưng thuộc một trường hợp riêng không bảo đảm kết luận là không có gì. Việc không có khả năng hiện tại để chỉ rõ những giá trị của một yếu tố biến đổi khó có thể coi như một bằng chứng vững chắc là không có những giá trị như thế. Hình như Đức Phật khi chấp nhận hiệu lực phổ quát của nhân quả, nhân duyên, bất biến, pháp nhĩ, đã tránh không biến nó thành một nguyên lý hoàn toàn quyết định. Theo đó, nhân phải sinh ra quả trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những thuyết hoàn toàn quyết định như thế, Niyati, được một số nhà tư tưởng trước và cùng thời Phật chủ trương, xem chương 2. Chính vì chống lại quá trình tư tưởng này mà chúng ta phải đánh giá nguyên lý nhân quả do Đức Phật đề ra. Hậu quả của vài thành kiến là một số triết gia từ chối thừa nhận hiệu lực của vài yếu tố nhân duyên hoạt động trong quá trình nhân quả, và do đó hoặc là có khuynh hướng chấp nhận thuyết hoàn toàn quyết định, hay khi phát hiện bất cứ trường hợp không đúng nào của quá trình hoàn toàn quyết định này thì theo thuyết bất định. Điều này được trình bày rất rõ ràng ở đoạn kinh danh tiếng Mahakamavibhanga Sutta trong Majjhima Nikaya. Trong kinh, Phật nói đến một số nhà ẩn tu và Bà La Môn. Nhờ tu luyện và tập trung tinh thần có thể thấy các chúng sinh đã sống vô luân và tái sinh vào ác đạo. Các vị đó kết luận như kết quả của thần thông này: ai giết hại, ăn cắp, ai có tà kiến, sau khi chết sẽ bị tái sinh vào ác đạo. Ai biết được điều này là có kiến thức chân chính, những cái khác là sai lầm. Coi kết luận này là chân lý duy nhất, còn tất cả là giả ngụy, theo Phật là một lỗi lầm nghiêm trọng. Đức Phật đã giải thích các khó khăn của việc đưa ra những kết luận tuyệt đối như thế. Ngài chỉ ra là một kẻ thấy một người sau khi sống vô luân được tái sinh vào các cõi lành sẽ đi đến kết luận hoàn toàn đối nghịch với điều đưa ra ở trên. Y sẽ cho rằng làm thiện hay làm ác cũng chẳng có kết quả gì khác biệt. Đức Phật không nghi ngờ về những điều đạt được của một người cảm nhận các hiện tượng tái sinh và thưởng phạt tinh thần. Đúng hơn, Ngài nghi ngờ hiệu lực của suy diễn vì một số phương diện của quá trình nhân quả không được xét đến. Đức Phật chỉ rõ, trong trường hợp một người đã sống vô luân nhưng được tái sinh vào cõi lành, có thể là do những khuynh hướng làm mất đi tác dụng. Có thể người đó đã sống tốt lành vào một thời gian nào đó trong kiếp quá khứ hay hiện tại, hay có thể người đó đã giữ được chính kiến vào lúc chết. Trong Lonapala Vaga ở kinh Anguttara Nikaya có một giải thích thú vị về vấn đề này. Xem chương 6 về bàn luận bản văn này. Vậy theo Phật, thuyết hoàn toàn quyết định hay thuyết